Chương 760, lại muốn náo cái gì chuyện xấu? Người đi Vân Thị giải trí, là muốn cùng cái đó Lâm Nhuế vừa so sánh với cao thấp đi Trình Kinh không đáp hỏi ngược lại. Trình Hiểu đến cùng nhỏ tuổi, hơn nữa người này lại là Trình Kinh, nàng trên mặt lóe lên một mạt tức giận. Ta ghét Lâm Nhuế, ta hận chết nàng, ta nhất định phải tìm cơ hội, đem nàng hung hãn dẫm ở dưới bàn chân. Nhìn con gái vặn vẹo lại gương mặt xinh đẹp, Trình Kinh lắc đầu một cái, nói, ta tìm người cố ý hỏi thăm qua, nàng đã vào trước là chủ đàng tại Vân Ngu đứng vững vàng góp chân. Nàng quản lý, là mang Vân Trạch La Hoa Thành, người biết cái đó La Hoa Thành sao, hắn nhưng là Vân gia tương lai gia chủ Vân Trạch thân anh họ, nghe nói, Vân Trạch đặc biệt tín nhiệm hắn mà Lâm Nhuế đã vào La Hoa Thành mắt. Ngươi lúc này quá khứ, dù là sau lưng có Trình gia thế lực đang tại, trong thời gian ngắn, muốn vượt qua Lâm Nhuế, rất khó. Vậy làm sao bây giờ ai cho nên, ta giúp ngươi tìm thực lực cũng không tệ một công ty khác, bởi vì có Trình gia thế lực đang tại, dù là ngươi là người mới, đang tại công ty này cũng sẽ có được rất nhiều tài nguyên. Ngoài ra, ta sẽ còn bỏ ra số tiền lớn, cho ngươi chế tạo một cái vương bài đoàn đội. Hiểu hiểu à, ba ba vì ngươi làm rất nhiều chuyện, nếu như vậy ngươi cũng không sánh bằng cái đó Lâm Nhuế, khả năng, ngươi liền thì không bằng nàng. Không, ta nhất định sẽ so với nàng ưu tú. Trình Hiểu lời thề son sắt nói, sau đó nàng cẩn thận suy nghĩ một chút Trình Kinh mà nói, cho là Trình Kinh phi thường chính xác. Nàng nói, ba ba, thật cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng, cho ngài mặt dài. Trình Kinh mỉm cười gật gật đầu. Ngay tại Trình Hiểu bên kia mù chơi đùa thời điểm, Lâm gia bên này xảy ra một chuyện khác. Vương Khiết đột nhiên đang tại có một ngày, cho Lâm Tử Kiến gọi điện thoại. Lúc ấy người Lâm gia người một nhà chính vui vẻ hòa thuận đang tại ăn cơm tối, nhìn điện thoại di động điện tới biểu hiện, Lâm Tử Kiến nụ cười trên mặt đều cứng. Mặc dù vợ chồng một trận, nhưng mà sau đó Vương Khiết náo thật sự là quá khó coi. Lâm Tử Kiến như vậy tánh tốt người, đều đối nàng hoàn toàn thất vọng. Chớ đừng nói chi là, hắn bây giờ đã tái hôn, vợ chồng ân ái. Không nghĩ lại sanh sự bưng. Giang Viện nhìn thấy chồng đổi sắc mặt, tò mò bu lại, hỏi, ai điện thoại, làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy Vương Khiết? Lâm Tử Kiến phun ra hai chữ. Trên bàn cơm mấy người, đều theo bản năng nhìn về phía hắn. Lâm lão phu nhân không vui nói, nàng lại cho ngươi gọi điện thoại làm gì, lại muốn náo cái gì chuyện xấu rồi sao, ta cũng không biết. Lâm Tử Kiến vô tội nói. Bên này tiếng chuông điện thoại ngừng lại, bất quá dừng lại mấy giây sau, lại một lần nữa vang lên. Giang Viện lần trước cũng ở phi trường gặp qua Lâm Tử Kiến trước đây thề, dẫu sao lúc ấy Vương Khiết còn muốn đánh nàng tới. Nàng từ những người khác trong miệng, ít nhiều gì biết một ít, trực giác cảm giác, lần này Vương Khiết gọi điện thoại tới. Còn như vậy cố chấp, khẳng định không chuyện tốt. Lâm Tử Kiến hiển nhiên cũng bị Vương Khiết thương tổn tới, hắn trực tiếp đem điện thoại di động đặt ở một bên, điều chỉnh tinh âm, nói, tiếp tục ăn cơm đi. Hắn không tính tiếp cú điện thoại này. Bên kia Lâm Nhuế từ đầu đến cuối đều ở đây an tĩnh ăn cơm. Bởi vì nàng cho là, đại bá Lâm Tử Kiến không đến nổi ăn nữa quay đầu cỏ. Còn Giang Viện, thật ra thì trong lòng có chút lo lắng. Nàng không lo lắng Lâm Tử Kiến sẽ đổi lòng, nhưng mà những lo lắng cái đó Vương Khiết không ý đi theo không buông tha, lại náo xảy ra chuyện gì tới. Quả nhiên không ra Giang Viện đoán, đang tại thứ hai thiên nàng cùng Lâm Tử Kiến kết thúc một ngày bận rộn công việc, từ Lâm Thị tập đoàn trụ sở chính ra lúc tới, lại bị người ngăn cản. Ngăn lại bọn họ người, là Vương Khiết.